Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 685, tiếng đàn quyển 10. Quyển 10, nhà trọ giá rẻ âm u nơi hẻo lánh đêm khuya. Ánh trăng trong sáng rắc vào trên cửa, thiên giang nguyệt đêm hơi có chút cổ xưa, cửa phòng học mở ra. Đây là một gian phổ thông phòng học, bên trong, nằm ngang mấy chục cỗ thi thể. Toàn bộ tứ chi không trọn vẹn, không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh. Ánh trăng chiếu vào má phải của hắn, trên má, vô số màu thủy tinh lóe ra khác thường ánh sáng. Máu tươi theo gương mặt nhỏ xuống tới mặt đất, tràn ra một đóa huyết hồng sắc hoa. Lúc trước Trần Băng làm Lưu Nhược Tiết diễn tấu phòng học, không phải tại lầu 4, mà là tại 3 tầng. Bị lừa, Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Đồng thời, hắn tăng nhanh cước bộ của mình, đi tới đầu bậc thang phía trước, tay phải hắn đỡ thang lầu tay vịn, nguyên bản hẳn là bước ra bước chân giờ phút này nhưng lại không biết thế nào ngừng lại. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một cái kinh khủng thân ảnh màu đỏ. Vô số màu xám cho tay theo thân ảnh màu đỏ phía sau nhô ra. Mỗi một cánh tay đều mang hôi thối, giống như là theo rãnh nước bẩn bên trong vớt ra tới đồng dạng. Thấy được thân ảnh màu đỏ xuất hiện, trong nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt lập tức quay người đào tẩu. Hắn không có dọc theo hành lang chạy, mà là trực tiếp theo lầu 4 nhảy ra ngoài. Một cái sợi xích màu đen bị hắn siết trong tay, cả người vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau rơi xuống 3 tầng hành lang. Nửa ngồi trên mặt đất, Thiên Giang Nguyệt nhìn dưới mặt đất dần dần rành rụm máu tươi. Chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, khóe miệng ngược lại còn mang theo mỉm cười, giống như hắn căn bản không quan tâm tử vong. Đứng lên về sau, Thiên Giang Nguyệt cấp tốc chạy hướng một gian trống rỗng phòng học. Cùng còn lại phòng học so sánh với, căn phòng học này muốn dơ giấy bẩn thỉu nhiều lắm. Bởi vì căn phòng học này căn bản cũng không có bị học sinh sử dụng. Do dự một ít nguyên nhân đặc biệt, năm nay không có chiêu đến đầy đủ học sinh, căn phòng học này vừa lúc bị vứt bỏ. Tiến vào phòng học về sau, Thiên Giang Nguyệt lập tức khóa lại cửa. Hắn vừa làm xong này một động tác, cửa trung ương nháy mắt hướng trong phòng học phương hướng đột xuất một mảng lớn. Có đồ vật gì đâm vào trên cửa, gõ cửa tiếng vang lên. Mỗi vang một cái, trên cửa đều sẽ lưu lại một cái thủ trưởng ấn. Bàn tay này ấn phi thường tinh tế, giống như là chỉ có xương cốt đồng dạng. Vào không được rồi sao? Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua cửa. Tuy là cánh cửa này thoạt nhìn phi thường không đáng tin, nhưng nhường Thiên Giang Nguyệt không nghĩ tới chính là vậy mà tại loại này cự lực hạ còn có thể chống một đoạn thời gian. Thiên Giang Nguyệt đi tới trước tấm bảng đen, hắn tay trái dọc theo bảng đen viền dưới sờ, rất nhanh liền mò tới một cái tạp trừ. Vặn về sau, bảng đen biến buông lỏng. Hắn dùng sức đem bảng đen nhấc lên, sau đó ném xuống đất. Tại bảng đen phía sau trên vách tường, có vài chương đã sáng lên giấy A4. Phía trên vẽ qua quýt âm phù, còn có một chút nhìn chăm chú cùng xóa và sửa. Không có đàn violon A, Thiên Giang Nguyệt sờ lên trang giấy. Hừ một lần được rồi, vận khí tốt nói không chừng có thể hóa giải Lưu Nhược Tiết oán niệm. Vận khí không tốt, nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt không có tiếp tục nói hết. Hắn bắt đầu hừ lên cái này từ khúc, bởi vì bản thân không có tương quan kỹ năng, cho nên hừ lên có chút đứt quãng, nhưng ít ra hoàn chỉnh. Tại hắn hừ lên này thủ khúc về sau, gõ cửa tiếng vang lớn hơn, cả tòa lầu dạy học cũng bắt đầu run run. Lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thiên Giang Nguyệt không để ý đến. Hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ ở trước mắt có chút ố vàng trên tờ giấy trắng. Dùng cái này đi, một thanh âm tại bên cửa sổ vang lên. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, nhìn thấy một fan luyện tập dùng đàn violon. Hắn đi qua đem đàn violon cầm lấy. Đúng lúc này, cửa sổ đóng chặt phòng học chẳng biết tại sao nổi lên một trận gió, đem kề sát ở trên vách tường giấy trắng thổi lên. Gió càng lúc càng lớn, viết có bản nhạc giấy trắng trong phòng học không ngừng bay múa, giống như sống lại đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt một lần nữa đứng đáp bục giảng. Lần này Hắn không có đối mặt giấy trắng chỗ vách tường, mà là đưa lưng về phía. Vừa rồi, hắn đã đem sở hữu âm tiết đều lưng xuống tới. Căn bản không cần lãng phí thời gian đi một lần nữa chỉnh lý bản nhạc. Trên trần nhà cho bụi bắt đầu bay xuống. Lay động cảm giác đã hết sức rõ ràng. Phảng phất động đất đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt tay phải cầm đàn cung. Hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu hồi ức vừa dưới lưng từ khúc. Yêu nhã tiếng đàn truyền khắp toàn bộ phòng học. Lôi ra mấy cái âm tiết về sau. Thiên Giang Nguyệt cảm giác mình tay tựa hồ bị ai điều khiển đồng dạng. Biến càng ngày càng thuần thục. Sáng lên ánh trăng xuyên thấu cửa sổ tập trung ở trên người hắn. Bị mẩu thủy tinh đâm đầy má phải lúc này vậy mà có vẻ hơi kinh diễm. Du dương giai điệu giống như đang chấn động người tiếng lòng. Nhường người say mê không thôi. Làm tiếng đàn sau khi dừng lại. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Bay mùa giấy trắng tán loạn trên mặt đất. Ngoài cửa yên lặng. Không có bất kỳ cái gì tạp âm. Đàn violon dần dần biến thành huyễn ảnh. Chậm rãi biến mất. Thiên Giang Nguyệt đi tới cửa. Mở cửa ra. Ngoài cửa. Đứng cùng hắn giống nhau như đúc người. Kéo đến rất không tệ a. Nói không chừng ngươi về sau có thể trở thành âm nhạc đại sư. Nam viên thanh âm truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai, khẩu hình cùng nội dung hoàn toàn có thể đối đầu. Thiên Giang Nguyệt trước hết nhất nghĩ tới là điểm này. Hắn không để ý đến trước mắt này mỗi lần bị chính mình tưởng tượng ra được người. Mà là trực tiếp xuyên qua, rời đi lầu dạy học quá trình bên trong. Thiên Giang Nguyệt nhớ lại bộ phim này. Gọi là Quá Yêu, hệ liệt điện ảnh. Mỗi một bộ nội dung cũng khác nhau. Nhưng biểu đạt chủ đề đều là một cái. Nguyên bản tốt đẹp tình yêu bởi vì đủ loại trùng hợp mà dẫn đến bi kịch phát sinh. Từ đó sinh ra không cách nào tự hành tiêu tán oán niệm. Làm oán niệm tích lũy tháng ngày. Báo thù quỷ quái cũng theo đó xuất hiện. Thiên Giang Nguyệt sắm vai Tần Việt là một cái quỷ quái nghiên cứu tiểu tổ thành viên. Này một ít nhóm thành viên đều gặp qua quỷ, lại đều siêu độ qua quỷ hồn. Toàn bộ hệ liệt chính là dùng tiểu tổ thành viên làm nhân vật chính. Về phần đến tột cùng là mấy tên, xem điện ảnh bản thân nội dung mà định ra. Bởi vì siêu độ quỷ quái có thất bại, cho nên tiểu tổ thành viên sẽ giảm bớt. Bất quá cũng sẽ có còn lại bởi vì cơ duyên xảo hợp gặp được quỷ quái người gia nhập này một ít nhóm. Bên trong, nói tóm lại. Tiểu tổ thành viên đối diện cố định, xuyên qua một lối đi về sau, Thiên Giang Nguyệt má phải bên trên tổn thương bắt đầu tự hành khôi phục. Ước chừng vài giây đồng hồ về sau, Thiên Giang Nguyệt trên người đã nhìn không thấy bất luận cái gì vết thương. Cùng trong trường học khác nhau, sau khi đi ra, thời gian cũng không phải là ban đêm, mà là ban ngày, điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Thiên Giang Nguyệt từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Cũng không phải là đến từ tổng đài quan tâm, mà là Dịch Thốn Linh tiên sinh. Ngài tốt, ta là Hồ Dương tinh thần bệnh viện nhân viên công tác. Ngài mẫu thân xuất hiện một ít tình trạng. Hy vọng ngài có thể tại thu được đầu này tin nhắn về sau mau chóng cùng bản viện bắt được liên lạc. Thiên Giang Nguyệt ấn mở tin nhắn, trở về gọi điện thoại. Ngươi tốt, ta là Dịch Thốn Linh. Dịch Thốn Linh tiên sinh phải không? Là, xin hỏi có chuyện gì? Ngài mẫu thân gần đây có mãnh liệt tự sát khuynh hướng. Cũng nhao nhao nói muốn gặp ngài. Không biết ngài có phải không? Ta đã biết, ta hiện tại liền đi qua. Được rồi, Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một chút. Sau đó hướng người lưu lượng lớn địa phương đi đến. Đồng thời, hắn ấn mở còn lại tin nhắn. Ngươi chừng nào thì tới làm a? Đều nửa tháng, cũng không nói có chuyện gì. Nơi này có cái hạng mục không giải quyết được. Mau tới hỗ trợ, nhìn thấy xin trả lời. Dịch Thốn Linh, ngươi đã thiếu khóa mấy ngày. Có phải hay không chúng ta cơ cấu có chỗ nào để ngươi không hài lòng? Nếu có thể dẫn ra. Gặp được vấn đề không cần khó chịu trong lòng mặt. Mọi người mở rộng nói chuyện. Có khó khăn có thể cùng một chỗ giải quyết. Hắn tiếp tục hướng xuống lật, còn lại 20 mấy đầu có 10 mấy đầu là thu khoản ghi chép. Cái khác đều là có việc tìm hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.